thanh danh chỉ bên dưới Tĩnh Vương, quanh năm đóng tại biên cảnh sở Triệu, cùng Triệu quốc đại quân đối kháng, có công lớn với đất nước. Nhưng càng nhiều người biết chính là, vị Bùi tướng quân này chính là thân tín của Trương đại học sĩ. Vô số tầm mắt tìm đến phía phủ học sĩ, Hình Bộ tự nhiên không dám bức bách quá nhiều, đô thành rơi vào một loại yên tĩnh quái dị. Vừa lúc đó, tên nam tử kia bỗng nhiên tự sát thân vong ở trong đại lao. Trong lúc nhất thời, những người chân chính lòng mang công nghĩa, những người chuyên về lợi dụng triều chính thế cuộc, những người giả tâm rất lớn đều nhảy ra ngoài. Vô số tấu chương như bông tuyết được đưa vào cung vua, trống ngoài đại lý tự mỗi ngày đều bị gõ vang, thậm chí có mấy người ban đêm bí mật vào cung gặp mặt hoàng đế, nói những gì không ai biết rõ. Sau lưng chuyện này đương nhiên có Tĩnh Vương phụ tử thúc đẩy, nhưng càng chủ yếu chính là, đại học sĩ Tân Chính tổn thương lợi ích của rất nhiều quý tộc, nhiếp chính thời gian quá dài, nhưng thủy chung không chịu tiến thêm một bước nữa, tự hồ khiến người ta nhìn thấy một số điểm mềm yếu, tự nhiên khiến người ta sinh ra rất nhiều nhầm ngó chi tâm. Các loại nguyên nhân dẫn đến công kích đối với đại học sĩ lần này rất nhanh liền diễn biến thành một trận bão táp, toàn bộ kinh đô bấp bênh. Trừ phi đại học sĩ vận dụng thủ đoạn cứng rắn, nếu không thế cuộc rất khó bình phục. Nhưng nếu như đại học sĩ vận dụng thủ đoạn cứng rắn, ai biết sẽ mang đến rung chuyển thế nào? Ngay ở thời khắc sốt sắng nhất, hoàng đế bệ hạ từ lúc đăng cơ tới nay không hề quan tâm triều chính. Bỗng nhiên xuất hiện tại trên triều, xuất hiện ở trước mắt hết thảy đại thần. Những quan viên phản đối kia vui mừng không xiết, cho rằng bệ hạ rốt cục tỉnh táo lại. Muốn dựa vào cơn bão táp trước mặt động thủ đối với đại học sĩ. Không ai nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ chỉ nói một câu nói liền muốn đi. Đại học sĩ làm việc rất tốt, các ngươi không nên hồ nháo. Triều đình thế cuộc, lòng người xu bối, chính trị bão táp. Tự như chân chính bão táp như thế rất phức tạp, bất luận nguồn gốc hay là quá trình hoặc là kết quả, sau đó xem ra thường thường sẽ làm người cảm thấy không hề có đạo lý. Hoàng đế chỉ có danh hôn quân cùng ngớ ngẩn, nói câu nói không đầu không đuôi này, theo đạo lý sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng bởi vì một số nguyên nhân huyền diệu, cũng có thể là bởi vì thủ đoạn của đại học sĩ, bởi vì câu nói này, trường bão táp bao phủ kinh đô mấy chục ngày cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tản đi. Tiếp theo tự nhiên chính là phản công. Dựa vào chuyện này, đại học sĩ đem triều đình cùng châu quận lần thứ hai quét sạch. Đem đám cáo già ẩn giấu rất nhiều năm toàn bộ lôi ra, đến đây không còn có ai có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Đồng Nhan biết vì sao Tĩnh Cửu làm như thế, nhưng thật sự không thể nào hiểu được, lẽ nào hắn thật sự không sợ đại học sĩ soán vị ư? Nhiều người muốn giết chết ngươi như vậy, bao gồm cả ta, thậm chí còn có người sư điệt kia của ngươi, nếu như không có danh phận hoàng đế, ngươi còn sống sót bằng cách nào? Cha mẹ của Liễu Thập Tuế ở trên thế giới này là tạp dịch một cái tu hành tông phái nào đó. Hắn mở mắt ra nhìn thấy chính là phi kiếm. Hắn từ lúc có thể bước đi đã bắt đầu học kiếm, từ ngày đó bắt đầu không cần phải làm gì, hết sức chuyên chú học kiếm. Đến thời điểm 14 tuổi, hắn đã là người mạnh nhất trong tông phái tu hành, trở thành trưởng lão trẻ nhất trong lịch sử tông phái đó. Cha mẹ hắn tự nhiên không cần làm tạp dịch nữa. Sau đó hắn hạ sơn gia nhập một tổ chức thích khách, xác nhận công tử ngay ở sở quốc hoàng cung. Tiếp theo chính là câu chuyện nắng sớm cùng xe đưa nước đầy máu tanh kia. Đi tới nơi này đã 18 năm, hắn ngoại trừ ở trong tông phái học kiếm, chính là ở trong hoàng cung làm thị vệ, đây vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà. Hắn vội vàng trở lại hoàng cung, nhưng phong cảnh ngay ngoài cửa sổ, rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Những non xanh nước biếc kia thật sự rất ưa nhìn, hắn thường thường nhìn xa xăm có chút xuất thần. Hơn nữa trên đường đi đều là chuyện dễ gặp, tỉ như mã tặc cướp xe, kinh mã hại người, hắn thuận tiện giết mấy người, lại cứu mấy người, loại cảm giác đó có chút quen thuộc, để khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Trở lại sở quốc đô thành, hắn đột nhiên cảm thấy tòa thành này có chút xa lạ, tiến vào hoàng cung, càng cảm thấy những kiến trúc này xưa nay chưa từng thấy. Đúng là những tường đỏ ngói vàng có chút quen mắt. Đi vào đại điện, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua Tĩnh Cửu trên giường nhỏ, hắn mở miệng, muốn nói gì, cuối cùng không nói ra. Tĩnh Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói. Liễu Thập Tuế gãi gãi đầu, nói, ta cảm thấy trí nhớ của ta giống như càng ngày càng tồi tệ. Tĩnh Cửu hỏi, tốc độ xấu đi thế nào? Liễu Thập Tuế mở to hai mắt, nhìn hắn nói, ngươi là ai? Tĩnh Cửu nở nụ cười, nhìn vào mắt của hắn hỏi, ngươi cảm thấy ta là ai? Liễu Thập Tuế nghiêm túc nghĩ thời gian rất lâu, lắc đầu nói. Thật sự nghĩ không ra, chỉ mơ hồ nhớ ra ngươi đối với ta rất tốt, mà ta phải bảo vệ ngươi. Hắn rất thông minh, đồng thời cũng là người cực đơn giản, đối với ảo cảnh không có bất kỳ cảnh giác, cũng không có phòng bị. Trước đây không bị ảnh hưởng, bởi vì trong lòng hắn vẫn có việc, nhớ kỹ muốn tới tìm Tĩnh Cửu. Hiện tại hắn đã tìm được Tĩnh Cửu, không còn lo lắng, bị phong cảnh ở ngoài cung dần dần hòa vào thế giới này, tự nhiên bắt đầu quên chuyện cũ trước kia. Tĩnh Cửu rõ ràng đây là vì sao, biết sẽ không có vấn đề lớn gì, nhưng lại không biết tiếp đó hắn sẽ làm thế nào. Liễu Thập Tuế vỗ vỗ vai của hắn, nói, không phải sợ, ta sẽ không bỏ ngươi mặc kệ. Tĩnh Cửu nhíu mày, không nói gì. Liễu Thập Tuế đi ra ngoài điện, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, tự như dĩ vãng ba năm như vậy. Vấn đạo 20 năm. Thiên hạ sơ định. Đại loạn sắp nổi lên. Tần quốc cảnh nội phản loạn đều bình, Nghiêm Hình thêm vào thưởng phạt phân minh, quốc thế dần thịnh. Chỉ là không còn có ai từng thấy vị công chúa bị giam cầm kia, rất nhiều người hoài nghi là nàng đã chết. Ở sau vị hôn quân nổi danh kia, triều quốc rốt cục nghênh đón một vị hoàng đế ưu tú. Hoàng đế tuổi trẻ trị quốc cực kỳ ưu tú, đối với cường tần một bước không nhường, đối với đại tề càng là tiến sát từng bước, duy nhất làm người lo lắng chính là thân thể của hắn trước sau không phải quá tốt. Tề quốc cương vực quảng đại, nhân khẩu đông đảo, thương mại phát đạt, dần dần phú thứ, chỉ là bởi vì trên triều chư công vô lực, trước sau nằm ở trong bóng tối của triều quốc. Đặc biệt là vị hạ công công kia, thủ đoạn quá khốc, nghiền ép quá ác, chính là thương nhân giỏi nhẫn nhịn nhất cũng không muốn chịu đựng nữa. Những cự thương kia mua thật nhiều thích khách nỗ lực giết chết hắn, lại không thể thành công. La quốc bị diệt, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh bị lãng quên, hơn nữa quy về Tần quốc, còn lại thì lại do triệu quốc cùng sở quốc Tĩnh Vương gia phân chia. Sở quốc cùng Tề quốc có chút tương tự, dân gian lấy xa Mỹ sinh hoạt làm vinh. Quốc nhân tính tình nhu mị, không hề thấy hùng tâm. Mãi đến tận những năm Trương đại học sĩ chấp chính, sở quốc mới mơ hồ có cảm giác thịnh thế. Vấn đề ở chỗ, sở quốc nhìn như phồn hoa mạnh mẽ trước sau có hai cái ẩn ưu trí mạng không thể thoát khỏi. Hai cái ẩn ưu, đều là một lòng, ý đồ không tốt. Những năm này xem ra, ý đồ không tốt của Trương đại học sĩ quả thật bị hắn khống chế vô cùng tốt. Nhưng còn Thương Châu Tĩnh Vương gia ở xa xôi tay cầm mấy vạn thiết kỵ, thu phục La quốc cựu địa, thống trị cương vực đã vượt qua 1/3 sở quốc, ý đồ không tốt của hắn do ai tới khống chế. Cuối mùa thu, sở quốc hoàng đế bỗng nhiên hạ xuống một đạo thánh chỉ, đã kinh động tất cả mọi người. Hoàng đế mỗi câu nói đều là thánh chỉ, theo đạo lý mà nói, đây là sự tình rất thông thường, vấn đề là sở quốc hoàng đế đời này có người nói là người ngu ngốc, rất ít nói chuyện. Cho tới việc nhận hay phế quan viên, ngày Tết Tế Tự nhất định phải ban hành thánh chỉ, nghe nói là do các thần môn phát thảo, sau đó do Trương đại học sĩ đóng ấn tỷ. Tại sao hoàng đế lại bỗng nhiên sẽ đích thân hạ chỉ? Càng làm cho người ta giật mình chính là nội dung thánh chỉ.